Đế Bá, chương 6016, Nhiên Không Điện Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Thái Nhất Thần Thiếu. Không ít người cũng đều có chút chờ mong. Dù sao, Thái Nhất Thần Thiếu cùng Chân Tiên Linh Thiếu chính là đương kim cường đại nhất người trẻ tuổi một trong. Mặc dù là không thể cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân so sánh, nhưng là, phóng nhãn thiên hạ, trừ Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi, đã hiếm người có thể cùng tương thất Thái Nhất Thần Thiếu, đại biểu cho Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Linh Thiếu, đại biểu cho Chân Tiên Giáo. Không biết có bao nhiêu người muốn xem một lần thực lực của bọn hắn, cũng nghĩ từ trên người bọn họ thấy được Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo tuyệt học. Đánh một trận, nhìn Tam Thiên Đạo công pháp vô song, hay là Chân Tiên Giáo tuyệt học vô địch. Nhìn trước mắt một màn này, có không ít người vì đó nói thầm. Trong lúc nhất thời, vạn chúng nhìn chừng chừng, Thái Nhất Thần Thiếu cũng có bị vội vàng lên giá con vịt cảm giác. Linh Thiếu tuyệt học, chính là thiên hạ vô song. Ở thời điểm này, Thái Nhất Thần Thiếu giang tay ra, cười khổ một cái, nói ra. Thái Nhất tài học mỏng cạn, đạo hạnh không kiên, không cách nào cùng Linh Thiếu so sánh. Đại đạo tranh chấp, Thái Nhất tự nhận không bằng Linh Thiếu. Trận này lôi đài không cần đánh cũng, Thái Nhất tự nhận là không địch lại Linh Thiếu. Trận này, Thái Nhất nhận thua là được. Thái Nhất Thần Thiếu lời như vậy vừa nói ra, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Còn chưa có bắt đầu, liền nhận thua. Nghe được Thái Nhất Thần Thiếu nhận thua, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng làm cho một chút tu sĩ cường giả vì đó trợn tròn mắt. Thái Nhất Thần Thiếu cái này cũng không khỏi quá qua loa đi. Cũng có đại giáo đệ tử không khỏi nói thầm, đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, đặc biệt là phong nhã hào hoa, tiền đồ vô lượng thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài mà nói, bọn hắn cực kỳ trọng thị chính mình thanh danh, bọn hắn đều là có dương danh lập vạn tâm tính, bất luận là lúc nào, đều muốn dương danh thiên hạ, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ bất cứ cơ hội nào, cũng sẽ không tùy tiện hủy hoại uy danh của mình. Đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mà nói, bọn hắn thường thường tình nguyện từ chiến đến cùng, cũng sẽ không tùy tiện nhận thua. Nếu như tùy tiện nhận thua, như vậy chính mình một trận khổ tu thì có ý nghĩa gì chứ? Ngay từ đầu đều nhận thua, vậy còn làm gì đau khổ tu luyện đâu, còn không bằng từ bỏ tu luyện được rồi. Tại rất nhiều tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi xem ra, Thái Nhất Thần Thiếu chính là tiền đồ vô lượng người, không chỉ có là đệ tử thiên tài, thiên phú tuyệt cao, đạo hạnh cường đại. Hơn nữa, còn là Thái Nhất môn đại thống người thừa kế. Tại rất nhiều người xem ra, đối với hắn mà nói, nên là yêu quý chính mình lông vũ, trân quý chính mình thanh danh, sẽ không dễ dàng nhận thua, cũng sẽ không tùy tiện thua ở trong tay người khác, bằng không, sẽ có tổn hại tương lai mình tiền đồ. Huống chi, người trong thiên hạ đều biết, Thái Nhất Thần Thiếu cùng Chân Tiên Linh Thiếu thực lực chính là lực lượng ngang nhau. Thực lực bọn hắn vô cùng có khả năng ở chỗ sàn sàn với nhau. Dưới loại tình huống này, tại bất luận cái gì một người tu sĩ cường giả xem ra, đều khó có khả năng dễ dàng buông tha, chớ nói chi là còn chưa có bắt đầu, liền nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, huyết chiến đến cùng thua một ván, tất cả mọi người cảm thấy còn có thể nói còn nghe được, dù sao nghệ không bằng người, đã tận lực, nhưng là... Hiện tại Thái Nhất Thần Thiếu lại mới mở miệng liền nhận thua. Cái này lập tức dẫn tới không ít xôn xao, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Việc này tư lớn, lại làm sao có thể như vậy trò đùa. Đối với Thái Nhất Thần Thiếu ngay từ đầu liền nhận thua, trưởng Trung Thiên Qua không khỏi nhíu mày một cái. Thái Nhất Thần Thiếu giang tay ra, bất đắc dĩ bộ dáng, nói ra. Đại sư huynh hậu ái, Thái Nhất xấu hổ, chỉ bất quá. Việc hôn nhân này, Thái Nhất bất lực, cũng không thể vì tông môn, vì Tam Thiên Đạo tận sức mọn, còn xin đại sư huynh thứ lỗi. Ở thời điểm này, Thái Nhất Thần Thiếu nắm tay một đám, một bộ nằm ngửa bộ dáng, giống như là lợn chết không sợ phòng một dạng, dù sao mặc kệ các ngươi nói cái gì, ta chính là không muốn động việc hôn nhân này. Bộ dáng như vậy, cũng đích thật là để trưởng Trung Thiên Qua không thể làm gì, dù sao, chuyện như vậy. Trưởng Trung Thiên Qua cũng không có khả năng ép buộc Thái Nhất Thần Thiếu đi làm, huống chi, Thái Nhất Thần Thiếu chính là Thái Nhất môn người thừa kế, cũng không trực thuộc tại Tam Thiên Đạo. Thái Nhất Thần thiếu hắn là cười khổ một cái. Diệp Thính Dung hôn sự đều đã là giải quyết dứt khoát, hắn lại không muốn đi chuyến vũng nước đục này, cho nên hắn là cự tuyệt lên đài đánh lôi đài. Thiên Qua huynh, Tam Thiên Đạo còn có đệ tử nào muốn lên đài đâu? Ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế chậm chậm nói, hắn mỗi một chữ mỗi một câu nói đều là tràn đầy đại đạo vận luật, để cho người ta nghe cảm thấy 10 phần êm tai. Chân Tiên Thiếu Đế nói ra, lần này luận võ chọn rể, có thể giữ vững lôi đài, có lẽ là tại Tam Thiên Đạo cùng Chân Tiên Giáo ở giữa sinh ra. Chân Tiên Thiếu Đế lời nói này đi ra 10 phần bình tĩnh, cũng không có cầm uy danh đi chấn nhiếp người khác, nhưng là, khi lời như vậy truyền vào tất cả mọi người trong tai thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Chân Tiên Thiếu Đế vừa nói ra lời như vậy thời điểm, cái này đã có mùi vị khác biệt. Nếu là Chân Tiên Linh Thiếu nói ra lời như vậy, lời này liền lộ ra còn chưa đủ lực lượng, phân lượng còn chưa đủ nặng, nhưng là, từ Chân Tiên Thiếu Đế trong miệng nói ra, lời này liền lập tức tràn đầy phân lượng. Chân Tiên Giáo vốn là đệ tử thiên tài đông đảo, coi như Chân Tiên Linh Thiếu đệ tử thiên tài như vậy thù không được lôi đài, nếu là Chân Tiên Thiếu Đế tự thân lên đài thủ lôi, lại có mấy cái có thể địch ư? Nghĩ đến dạng này, tất cả mọi người không khỏi tâm thần kịch chấn. Chân Tiên Giáo, nhất định phải được, nếu không, Chân Tiên Thiếu Đế cũng sẽ không tự mình đến tọa chấn. Có cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi nói thầm. Cũng đại nhân vật gật đầu phụ họa, nói ra, không chỉ là Chân Tiên Giáo, chỉ sợ là Tam Thiên Đạo đối với việc hôn nhân này cũng là nhất định phải được, nếu không, Trưởng Trung Thiên Qua cũng sẽ không từ thân giá lâm nha. Chân Tiên Giáo có Chân Tiên Thiếu Đế, Tam Thiên Đạo có Trưởng Trung Thiên Qua, có thể nghĩ, Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo đối với việc hôn nhân này là bực nào coi trọng. Việc hôn nhân này, chính là do ta định, Chân Tiên Giáo cũng tốt, Tam Thiên Đạo cũng được, không có các ngươi chuyện gì. Ngay lúc này, một cái thanh âm ung dung vang lên. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời như vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó một mảnh xôn xao, đều lập tức hướng thanh âm này nhìn lại. Tại thanh âm này một vang lên thời điểm, thậm chí có cường giả không khỏi nghẹn ngào nói ra. Là ai ăn lão hổ tâm, gan báo, chán sống sao? Ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế, Trưởng Trung Thiên Qua tự mình tọa chấn, còn dám mở miệng khiêu khích Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, chán sống. Có thể nói, dưới loại tình huống này, phóng nhãn thiên hạ, lại có ai còn dám mở miệng khiêu khích Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo, người nhát gan, thậm chí sẽ bị sợ vỡ mật. Lý Thất Giả, khi mọi người thấy người nói chuyện lúc, có thật nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi tướng mạo xem một chút. Lúc này, Lý Thất Giả mang theo dàn hàng rong bọn hắn chậm rãi đi tới, ở đây cũng không ít tu sĩ cường giả cho bọn hắn nhường ra một con đường. Đây là chán sống đi, không biết trời cao đất rộng. Nghe được Lý Thất Giả nói khoác mà không biết ngượng như vậy, có người không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cũng có tuổi trẻ thiên tài không khỏi lạnh lùng nói, Chân Tiên Thiếu Đế, Trưởng Trung Thiên Qua đều tại đây, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn hắn là như thế nào chết. Chân Tiên Thiếu Đế, Trưởng Trung Thiên Qua đều tự mình giá lâm, dạng này trận thế, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, ở trong nội tâm đều sẽ nơm nớp lo sợ, chớ nói chi là đi đắc tội Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo. Nhưng là, Lý Thất Giả mới mở miệng liền đem Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo đều đắc tội, đây là cỡ nào phách lối, đây là cỡ nào cuồng vọng, vậy đơn giản chính là ăn lão hổ tâm, gan báo, đây là chán sống, tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, Chân Tiên Thiếu Đế, Trưởng Trung Thiên Qua đều nhìn phía Lý Thất Giả, giờ này khắc này, bọn hắn đều ánh mắt ngưng tụ. Nhưng là, Chân Tiên Thiếu Đế, Trưởng Trung Thiên Qua cũng còn không có lên tiếng thời điểm, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên. Một đám người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ngăn trở Lý Thất Giả đường đi. Đám người này không phải đột nhiên tới, bọn hắn vẫn luôn tại hiện trường, chẳng qua là giờ này khắc này, bọn hắn đều là thả người mà ra, ngăn trở Lý Thất Giả. Một nhóm người này, mặc một thân áo giáp đỏ sẫm, trên áo giáp đều có hỏa diễm đạo văn, thoạt nhìn như là nhảy lên như hỏa diễm, để cảm thấy trên người bọn họ mặc áo giáp. Tựa như là diễm hỏa chi thạch cứng rắn mà nhiệt độ cao. Một nhóm người này cầm đầu chính là một nữ tử, nữ tử này chính là mày phượng lá liễu, khuôn mặt mỹ mạo động lòng người, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, để bất luận kẻ nào nhìn chi cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Nhưng là giờ này khắc này, nữ tử này sắc mặt như hàn băng, hai mắt phun ra nuốt vào lấy sát khí, để cho người ta xem xét liền không khỏi run lên một cái, trong nội tâm run rẩy. Nữ tử như gầy, mặt như băng xương, mắt lộ ra sát cơ, nàng cũng không phải vẻn vẹn hù dọa người mà thôi, nàng hai mắt lộ ra ngoài sát cơ, giống như là vô cùng sắc bén lưỡi đao, trong nháy mắt cắm vào trái tim của người ta, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Nhiên Không Điện thánh nữ, ở thời điểm này, người ở chỗ này đều lập tức nhận ra nữ tử này, không khỏi nói ra. Nhiên Không Điện một đám cường giả, là Nhiên Không Điện thánh nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một nhóm người này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhận ra được, trong lúc nhất thời đều nhao nhao nhìn nhau một chút. Là vì báo thù mà tới, nhìn thấy Nhiên Không Điện thánh nữ, tất cả mọi người lập tức biết muốn làm gì. Nhiên Không Điện thánh nữ, chính là Nhiên Không thần tử muội muội, đồng thời nàng cũng là Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong Thiên Phong vị hôn thê. Nghe nói, tại trước đây thật lâu, Thần Long Cốc liền cùng Nhiên Không Điện thông gia, Nhiên Không Điện thánh nữ bị chỉ định là Thiên Phong vị hôn thê. Người chính là Lý Thất Giả. Lúc này, Nhiên Không Điện thánh nữ sắc mặt như băng xương, thanh âm băng lãnh, nói chuyện tràn ngập sát khí. Nghe được Nhiên Không Điện thánh nữ thanh âm, cũng làm người ta không khỏi run lên một cái, tựa như là hàn phong từ trong nội tâm thổi qua một dạng, không chỉ là để cho người ta cảm thấy rét lạnh, vẫn mơ hồ làm đau. Nhiên Không Điện thánh nữ muốn vì ca ca của mình báo thù. Ở thời điểm này, ai cũng biết Nhiên Không Điện thánh nữ muốn làm gì, dù sao, Nhiên Không thần tử là chết thảm tại Lý Thất Giả trong tay. Làm muội muội, Nhiên Không Điện thánh nữ vì chính mình chết đi huynh trưởng báo thù, vậy cũng không làm chi tội. Nhiên Không Điện thánh nữ thực lực thế nhưng là thập phần cường đại, chưa chắc sẽ thua kém Thái Nhất thần thiếu, Chân Tiên linh thiếu. Có đại giáo lão tổ thấp giọng nói ra, Nhiên Không Điện thánh nữ bị chỉ định là Thiên Phong vị hôn thê, dĩ nhiên không phải là cỏ gì bao hết. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mền ác với người khác với mình còn ác hơn. Cách chương.